kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau theo dõi 6 trên tổng số 11 chương của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 7 Kiểm soát thông tin hóa bất động sản thương mại. Kiểm soát thông tin hóa toàn diện, bảo đảm sự phát triển nhanh chóng của Vạn Đạt. Mô hình xây dựng thông tin kiểu kết hợp nghiệp vụ, chủ động phục vụ, nghiên cứu phát triển độc lập đã trở thành một trong những năng lực cạnh tranh cốt lõi của tập đoàn Vạn Đạt. Mấy năm trước, Vạn Đạt đã đưa ra quyết sách thành lập trung tâm quản lý thông tin của chính mình. Tới hiện tại thì quyết sách này đã hoàn toàn chính xác. Vạn Đạt đã hợp tác cùng với các doanh nghiệp phần mềm nổi tiếng trong và ngoài nước, nhưng họ đều không theo kịp tốc độ phát triển của Vạn Đạt, cũng không chịu đầu tư nhiều. Cho nên chúng tôi đã hạ quyết tâm thành lập trung tâm quản lý thông tin của riêng mình. Việc xây dựng thông tin hóa của Vạn Đạt đi đầu trong các doanh nghiệp trên cả nước liên tục nhiều năm liền, nằm trong top 100 doanh nghiệp thông tin hóa của Trung Quốc, dẫn đầu tuyệt đối trong các doanh nghiệp tư nhân. Đây là tiêu chí quan trọng nâng cao trình độ quản lý của Vạn Đạt. Năm 2012, tập đoàn Vạn Đạt đã đầu tư 200 triệu nhân dân tệ, sau đó mỗi năm còn tiếp tục đầu tư, tiếp tục nghiên cứu phát triển và nâng cấp hệ thống thông tin của Vạn Đạt, khiến cho hệ thống quản lý thông tin của Vạn Đạt luôn đi đầu trong các doanh nghiệp Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm phát biểu trong cuộc họp thường niên năm 2011 tại tập đoàn Vạn Đạt. Trung Quốc có rất nhiều nhà phát triển, có thực lực vốn. Nhà phát triển có khát vọng cũng không phải ít, nhưng nhà phát triển có năng lực thực thi thì có thể nói là không nhiều. Một chiến lược doanh nghiệp tốt cũng cần một tập thể có hiệu suất cao để thực hiện. Cách thực hiện này không chỉ thể hiện ở hành động thực tế mà còn thể hiện ở sự lĩnh hội sâu sắc trong tư tưởng. Vạn Đạt với tư cách là thương hiệu hàng đầu về bất động sản thương mại ở Trung Quốc, bí quyết quan trọng của thành công chính là năng lực thực thi, là do có thể nhanh chóng và hiệu quả thực hiện quán triệt quyết sách của lãnh đạo cấp cao tập đoàn từ trên xuống dưới. Bất kỳ một dự án nào, từ khi lấy đất đến khi vào hoạt động thì Vạn Đạt đều có thể hoàn thành trong thời gian 18 tháng. Theo cách nói của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm là Vạn Đạt chính là một đội quân thép. Năng lực thực thi của Vạn Đạt rốt cuộc là luyện thành như thế nào? Chiến lược thông tin hóa chính là một khâu then chốt của nó. Trên con đường trưởng thành nhanh chóng trong việc phát triển tiêu chuẩn hóa, chuỗi hóa, quy mô hóa và quốc tế hóa của Vạn Đạt, thì thông tin hóa đã trở thành một kênh kiểm soát thực thi mạnh mẽ của Vạn Đạt, có thể quản lý tinh vi hóa và thực thi hiệu suất cao. Tiết thứ nhất, hệ thống kiểm soát thông tin hóa bất động sản thương mại. Đối với ngành bất động sản mà nói, thì doanh nghiệp làm bất động sản nhà ở trong nước rất nhiều, nhưng làm bất động sản thương mại thực sự là rất ít. Năm 2000, Vạn Đạt đã chuyển từ làm bất động sản nhà ở sang làm bất động sản thương mại và đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong bất động sản thương mại Trung Quốc. Cùng với sự điều tiết nhiều lần của thị trường nhà ở, thì lợi nhuận của ngành mỗi năm một mỏng, doanh nghiệp bất động sản nhà ở lấy đất luôn phụ thuộc sự quy hoạch thương mại. Các cấp chính quyền cũng rất coi trọng tác dụng đẩy mạnh đô thị hóa của bất động sản thương mại, cho nên một vài doanh nghiệp phát triển nhà ở cũng bắt đầu tiến quân sang bất động sản thương mại. Trong bối cảnh như vậy, xây dựng thông tin hóa bất động sản thương mại là căn cứ vào sự phát triển của ngành và độ thành thục trong quản lý. Do thời gian phát triển của ngành ngắn, kinh nghiệm quản lý có thể lấy làm mẫu lại khá ít, dẫn đến thiếu hụt nhân tài chuyên ngành thông tin hóa, nên sự phát triển tổng thể tương đối không đủ. Một là mã, quá trình phát triển của thông tin hóa bất động sản thương mại trong nước. Ba giai đoạn lớn của thông tin hóa doanh nghiệp bất động sản thương mại. Giai đoạn thứ nhất, thời kỳ đầu, ứng dụng tự động hóa quản lý dưới quản lý sơ bộ. Doanh nghiệp bất động sản thương mại ở giai đoạn đầu thường phát triển địa phương hóa. Dự án khoảng chừng 1 đến 5 cái. Quản lý nội bộ của doanh nghiệp bất động sản trong thời gian này luôn ở giai đoạn sơ bộ lấy quản lý thủ công làm chính, toàn bộ thông tin hóa chỉ cần đáp ứng nhu cầu quản lý cơ bản, đơn giản là đủ. Phương án lựa chọn thông tin hóa trong giai đoạn này nói chung là tự động hóa quản lý, viết tắt là OA, hạch toán tài vụ và thư điện tử. Giai đoạn 2, thời kỳ phát triển. Thông tin hóa nghiệp vụ cốt lõi dưới sự quản lý quy phạm. Sau khi doanh nghiệp bước vào thời kỳ phát triển, bố trí thành phố doanh nghiệp bắt đầu từ địa phương hóa sang các địa phương khác, dự án khai phá cũng tăng tốc nhanh chóng, dần dần mở rộng lên 5 đến 10 dự án. Lúc này doanh nghiệp muốn phát triển vững chắc và quy phạm thì nhất định phải đi theo con đường quản lý quy phạm, tăng cường kiểm soát tập đoàn, xây dựng chế độ quản lý và quy trình làm việc quy phạm. Cuối cùng, đảm bảo doanh nghiệp phát triển nhanh chóng mà không loạn. Thời kỳ này, công tác thông tin hóa nói chung xoay quanh việc triển khai kiểm soát kế hoạch, quản lý chi phí, kiểm soát kinh doanh và quản lý cho thuê của nghiệp vụ cốt lõi. Giai đoạn 3, thời kỳ quy mô. Điều chỉnh toàn diện IT dưới sự quản lý tinh vi hóa. Cuối cùng, thông tin hóa của doanh nghiệp bước vào giai đoạn hoàn thiện tương đối. Lúc này doanh nghiệp đã đồng thời xây dựng và vận hành nhiều thành phố trên cả nước. Trên phương diện quản lý sẽ thúc đẩy quản lý tinh vi, thống nhất tiêu chuẩn công việc và khuôn mẫu công việc. Cuối cùng thực hiện việc điều chỉnh quy trình nghiệp vụ và hỗ trợ điều chỉnh trạng thái đa ngành, đa sản phẩm. Thời điểm này, việc xây dựng hệ thống thông tin hóa cơ bản đã hoàn thành việc kiểm soát thông tin hóa toàn diện. Rất nhiều doanh nghiệp kiểu mẫu bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm việc điều chỉnh thông tin hóa và sáng tạo căn cứ vào kỹ thuật mới. Sau đây là bảng mô phỏng 3 giai đoạn lớn thông tin hóa của doanh nghiệp bất động sản thương mại. Giai đoạn phát triển thời kỳ đầu. Đặc trưng kinh doanh. Địa phương hóa có từ 1 đến 5 dự án. Yêu cầu quản lý. Giai đoạn quản lý thô, lấy quản lý thủ công làm chính, độ phức tạp của quản lý thấp, đáp ứng nhu cầu quản lý cơ bản và đơn giản. Xây dựng thông tin hóa, tự động hóa quản lý, hạch toán tài vụ, thư điện tử. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ phát triển. Đặc trưng kinh doanh, phát triển ra bên ngoài, có từ 5 đến 20 dự án. Yêu cầu quản lý, giai đoạn quản lý quy phạm, tăng cường tập trung kiểm soát, xây dựng chế độ quản lý và quy trình làm việc quy phạm. Xây dựng thông tin hóa, căn cứ vào việc kiểm soát kế hoạch nghiệp vụ cốt lõi, quản lý chi phí, kiểm soát kinh doanh và quản lý cho thuê. Giai đoạn phát triển thứ ba là thời kỳ quy mô. Đặc trưng kinh doanh là phát triển ra cả nước và thế giới, có từ 20 dự án trở lên. Về yêu cầu quản lý, giai đoạn quản lý tinh vi, thống nhất tiêu chuẩn và khuôn mẫu công việc, thực hiện điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ điều chỉnh trạng thái đa ngành, đa sản phẩm. Về xây dựng thông tin hóa, kiểm soát thông tin hóa toàn diện, điều chỉnh toàn diện thông tin hóa và sáng tạo căn cứ vào kỹ thuật mới. Giai đoạn thông tin hóa của Vạn Đạt, điều chỉnh toàn diện trạng thái đa ngành, đa sản phẩm. Tổng thể mà nói, thông tin hóa của Vạn Đạt đã bước vào giai đoạn ứng dụng sâu của thời kỳ quy mô. Tập đoàn Vạn Đạt với tư cách là thương hiệu hàng đầu trong bất động sản thương mại Trung Quốc, sự chuỗi hóa, liên vùng và phát triển quy mô lớn của doanh nghiệp ở trình độ nào đó đều trở thành lực đẩy mạnh mẽ để thông tin hóa của Vạn Đạt phát triển chiều sâu và nhanh chóng. Hơn nữa, thông tin hóa của Vạn Đạt tự thân quy hoạch triển vọng và nhanh chóng nghiên cứu phát triển độc lập. Thông tin hóa của Vạn Đạt đang đẩy mạnh tăng tốc trên giai đoạn quy mô, trở thành nền tảng phát triển nhanh chóng và có năng lực thực thi hiệu suất cao của tập đoàn Vạn Đạt. Bắt đầu từ năm 2010, việc xây dựng thông tin hóa của Vạn Đạt lợi dụng lý luận EA, tức là kết cấu doanh nghiệp, và phương pháp luận quy hoạch thông tin hóa tiên tiến của quốc tế, trên cơ sở đi sâu vào nghiên cứu sự phát triển nghiệp vụ, kiểm soát tập đoàn và năng lực thực thi, đã tổng kết đưa ra viễn cảnh, kế hoạch và mối quan hệ logic của các bộ phận trong hệ thống thông tin hóa của Vạn Đạt. Và thông qua kế hoạch nghiên cứu, phát triển dự án thông tin hóa cụ thể và đầy đủ trong 3 năm, hiện tại toàn bộ thông tin hóa của Vạn Đạt đã đi vào giai đoạn điều chỉnh toàn diện cả thời kỳ quy mô. Đến hết năm 2013, thông tin hóa của Vạn Đạt cơ bản hoàn thành dựa trên hệ thống 9 mảng quản lý nghiệp vụ cốt lõi và 12 mảng quản lý chức năng theo chiều ngang, theo chiều dọc, đã xây dựng việc kiểm soát phân cấp giữa các công ty địa phương, khu vực và tổng bộ tập đoàn. Ngoài ra, cùng với sự phát triển của Internet di động và nhiều kỹ thuật IT mới, thông tin hóa của Vạn Đạt sau khi điều chỉnh toàn diện cũng bắt đầu nỗ lực tiến hành tìm tòi sáng tạo kỹ thuật mới và mô hình Internet di động. Ví dụ như, căn cứ vào sự duy trì hoạt động kinh doanh nhất thể hóa của mô hình 020, căn cứ vào việc gắn chặt quan hệ giữa SLIAN, tức máy khách, điện thoại di động và hệ thống thông tin, ngày càng nhiều kỹ thuật mới sẽ được ứng dụng. Hai là mã quy hoạch và xây dựng hệ thống thông tin hóa Vạn Đạt. Xây dựng hệ thống thông tin hóa bất động sản thương mại cần tuân thủ theo logic nào? Đơn thuần mà nói thì hệ thống IT và giá trị IT không có nhiều ý nghĩa. IT bắt buộc phải gắn chặt với chiến lược, nghiệp vụ và kiểm soát, hình thành lên logic tổng thể, nhất thể hóa giữa chiến lược, nghiệp vụ, kiểm soát IT, xác định IT thành công cụ, nền tảng, phương tiện, dùng chiến lược IT hỗ trợ chiến lược doanh nghiệp, hỗ trợ nghiệp vụ, thực hiện kiểm soát. Chỉ có như vậy, thông tin hóa mới có thể phát huy giá trị của nó. Chiến lược IT là phương hướng đúng đắn và mục tiêu rõ ràng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ví dụ như mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và nghiệp vụ thì bao hàm hai phương diện là chiến lược nghiệp vụ và hiệp đồng nghiệp vụ. Chiến lược nghiệp vụ là mục tiêu phân tuyến hỗ trợ chiến lược tổng thể của doanh nghiệp như đầu tư lấy đất, thiết kế, xây dựng công trình, tiêu thụ, gọi đầu tư, đưa vào kinh doanh. Hiệp đồng trong nghiệp vụ, hiệp đồng giữa các khâu đầu ra đầu vào cũng cần chú ý tới trong thực hiện nghiệp vụ và kiểm soát, được giải thích trong Vạn Đạt là tăng cường kiểm soát tập đoàn, không ngừng hoàn thiện chế độ quản lý, bảo đảm thực hiện hiệu quả. IT chính là nơi hữu hiệu đối với nghiệp vụ và kiểm soát, tức là thông qua nền tảng thông tin hóa để hỗ trợ kiểm soát mạnh mẽ tập đoàn, hỗ trợ tối ưu hóa giữa kiểm soát và quy trình nghiệp vụ, đồng thời thông qua thông tin hóa khảo nghiệm và đảm bảo rằng thông tin hóa có thể được ứng dụng sâu rộng. 1. Định vị thông tin hóa, chiến lược IT hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp. 1.1. Hỗ trợ nghiệp vụ. Thứ nhất, phát triển tiêu chuẩn hóa, chuỗi hóa yêu cầu hệ thống IT tối ưu nghiệp vụ và quy trình kiểm soát. Sự phát triển nhanh chóng của Vạn Đạt nhấn mạnh vào sự phát triển chuỗi hóa trên cơ sở tiêu chuẩn hóa sản phẩm. Vì mô hình hoạt động tiêu chuẩn hóa mới có thể bảo đảm sự thống nhất trong quản lý của doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng và giảm thiểu chi phí xây dựng. Đồng thời, mô hình hoạt động tiêu chuẩn hóa yêu cầu phương án tiêu thụ và giá cả tiêu thụ của tất cả dự án trên cả nước phải tiến hành xét duyệt thực thi theo tiêu chuẩn thống nhất của tập đoàn và phổ biến tiêu chuẩn thành lập một cách thống nhất chặt chẽ, tiết kiệm nhân lực, tài nguyên và chi phí ở mức độ lớn nhất. Cuối cùng, đảm bảo sự thành công nhanh chóng của mô hình sao chép tiêu chuẩn hóa, sự phát triển tiêu chuẩn hóa, chuỗi hóa của sản phẩm Vạn Đạt đem lại sự tiêu chuẩn hóa quản lý và tiêu chuẩn hóa quy trình. Chế độ quản lý và quy trình nghiệp vụ hoàn thiện mà Vạn Đạt đã tích lũy phát triển nhiều năm chắc chắn là nơi rất tốt để có thể cung cấp nhanh chóng cho hệ thống thông tin hóa của Vạn Đạt. Thứ hai, sự phát triển nhanh chóng hóa và quy mô hóa đưa ra yêu cầu cao hơn đối với việc nghiên cứu phát triển IT. Dưới khuôn mẫu phát triển của tiêu chuẩn hóa và chuỗi hóa sản phẩm, sự phát triển tổng thể của Vạn Đạt tất yếu sẽ vô cùng nhanh chóng, sẽ khiến cho quy mô của chính mình nhanh chóng tăng lên và bố trí thành phố tăng nhanh chóng. Với bối cảnh như vậy, chế độ quản lý, bán kính quản lý và mức độ phức tạp trong quản lý của tập đoàn Vạn Đạt nhanh chóng tăng lên. Việc này chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu cao đối với hệ thống thông tin hóa của Vạn Đạt. Yêu cầu đối với tốc độ của nghiên cứu phát triển càng cao hơn, ở mức độ nào cũng quyết định hệ thống thông tin hóa của Vạn Đạt cần có đầy đủ năng lực nghiên cứu phát triển độc lập và có thể khống chế. Thứ ba, sự phát triển quốc tế hóa yêu cầu giám sát từ xa và theo thời gian thực đối với nghiệp vụ hải ngoại. Cùng với sự mở rộng nghiệp vụ quốc tế và thúc đẩy mua bán, sát nhập ở hải ngoại của Vạn Đạt, thì hệ thống thông tin hóa của Vạn Đạt cần mau chóng thực hiện giám sát theo thời gian thực và từ xa đối với việc kinh doanh của công ty hải ngoại. Một, hai, kiểm soát ra đời. Vạn Đạt nhấn mạnh việc khống chế mạnh mẽ tập đoàn hóa. Đối với việc này, Vạn Đạt thông qua nền tảng thông tin hóa để thực hiện việc kiểm soát tinh vi đối với nghiệp vụ và quy trình. Trong quá trình thực hiện, Vạn Đạt chủ yếu thông qua nắm bắt kinh doanh, quản lý kế hoạch và khống chế quy trình để thực hiện. Thứ nhất, nắm bắt kinh doanh. Bảo đảm tập đoàn có thể biết và nắm bắt số liệu kinh doanh của đơn vị nghiệp vụ cấp dưới. Kinh doanh là chủ đề của sự sinh tồn và phát triển của doanh nghiệp. Nền tảng thông tin hóa của Vạn Đạt nắm bắt kinh doanh chủ yếu thể hiện trong việc kiểm soát và quản lý dự án dựa trên hình thức kinh doanh. Trong đó, kiểm soát kinh doanh của các hình thức kinh doanh chủ yếu là tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu đối với mức tiêu thụ, mức lợi nhuận và chi phí quản lý. Quản lý dự án chủ yếu thông qua tình hình tiêu thụ, kế hoạch dự án, an toàn chất lượng và khống chế chi phí để tiến hành giám sát thời gian thực. Cụ thể mà nói, chủ yếu thông qua hệ thống thông tin hóa hoàn chỉnh và phân loại để tự động thu thập số liệu nghiệp vụ, giám sát thời gian thực, tình hình hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của các công ty và các hình thức kinh doanh. Ngoài ra, còn phải thông qua phương tiện thông tin hóa tiên tiến kết hợp với kỹ thuật Internet di động, mở rộng toàn diện kênh tiêu thụ online và offline, cung cấp sự hỗ trợ cho hoạt động tiêu thụ. Ví dụ như sau khi Vạn Đạt chính thức hoàn thành việc mua lại chuỗi rạp AMC của Mỹ vào tháng 8 năm 2012, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm đã nhấn mạnh rằng sau khi mua lại thì Vạn Đạt đã tiến hành 3 sự điều chỉnh trong quản lý. Trong đó, một điều chỉnh then chốt chính là quản lý thông tin hóa. Lập tức sắp xếp một người làm nhân viên liên lạc, phụ trách truyền tải tin tức hoạt động và nội dung kiểm soát tài vụ hàng ngày của AMC tới mạng nội bộ. Tổng bộ tập đoàn Vạn Đạt có thể biết rõ tin tức mới nhất của AMC bất cứ lúc nào. Căn cứ vào yêu cầu này, Trung tâm Quản lý Thông tin của Vạn Đạt đã kết nối thành công với hệ thống dữ liệu của AMC vào cuối tháng 9. Đã thực hiện được việc giám sát thời gian thực từ xa đối với tình hình kinh doanh như số liệu tiêu thụ, số liệu dòng tiền, số liệu lợi nhuận dòng. Sau khi Vạn Đạt tiếp tục thâm nhập và đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa, chúng ta có thể tưởng tượng rằng nếu không có nền tảng thông tin hóa thì có thể nói tình hình kinh doanh của tổng bộ Vạn Đạt khó có thể làm được việc giám sát thời gian thực và toàn diện đối với các hình thức kinh doanh của các khu vực trên toàn cầu. Thứ hai, quản lý kế hoạch. Thực hiện kiểm soát mô đun hóa kế hoạch của toàn bộ quá trình dự án. Hiệp đồng làm việc, hiểu rõ chức trách của mình để hỗ trợ tốt hơn cho việc mở rộng nhanh chóng và chuỗi hóa trung tâm thương mại Vạn Đạt. Vạn Đạt đã thúc đẩy kiểm soát mô đun hóa kế hoạch, tức là lấy kế hoạch mở rộng dự án làm kênh chính, hình thành toàn diện hệ thống quản lý kế hoạch bao phủ phòng chức năng và hệ thống nghiệp vụ, toàn hệ thống và quá trình giữa giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành dự án. Cụ thể mà nói, Vạn Đạt đã kết hợp kinh nghiệm khai phá bất động sản thương mại trong nhiều năm của mình để hình thành lên mô đun kế hoạch tiêu chuẩn, lấy các mốc thời gian quan trọng như ngày gỡ niêm yết, ngày giao đất để tự động đưa ra kế hoạch tổng thể, quyền hạn chức trách rõ ràng của các đơn vị và thời gian chính xác. Phân tích kế hoạch, tăng cường kiểm soát. Thông qua phân tích từng lớp kế hoạch, hình thành lên hệ thống kiểm soát tinh vi hóa, căn cứ vào kế hoạch phát triển dự án tổ hợp của tập đoàn, kế hoạch chủ bị thương mại của công ty quản lý thị trường và kế hoạch tu sửa trung tâm thương mại Vạn Đạt để đảm bảo rằng mỗi hạng mục công việc đều có thể hoàn thành đúng hạn. Nhiệm vụ rõ ràng, nhanh chóng bắt đầu. Tập đoàn Vạn Đạt trong quá trình phát triển nhanh chóng thì mỗi ngày đều có lượng lớn công nhân viên mới gia nhập. Mô đun kế hoạch chính là một bộ chỉ dẫn làm việc tiêu chuẩn để nhân viên mới nhanh chóng tìm được phương pháp làm việc và bắt đầu công việc thuận lợi. Ví dụ như, sách lược kinh doanh của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt mỗi năm cần quy định khi nào hoàn thành và đặt quy định như thế nào. Đối với những vấn đề này, có thể thấy câu trả lời rõ ràng trong bảng mô đun kế hoạch kinh doanh quản lý thị trường. Đồng thời, hệ thống thông tin sẽ tự động nhắc nhở trước. Thứ ba, khống chế quy trình, đưa trọng điểm kiểm soát của chế độ quản lý tập đoàn vào hệ thống IT. Người quản lý của Vạn Đạt cho rằng nếu chế độ quản lý không thông qua tối ưu hệ thống IT thì sẽ không thể trở thành chế độ quản lý hiệu quả. Căn cứ vào kinh nghiệm phát triển nhiều năm của Vạn Đạt và chế độ quản lý mỗi 2 năm cập nhật một lần là nền tảng cơ sở cho việc thiết kế và nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin hóa Vạn Đạt. Trong quá trình thực hiện, Trung tâm Quản lý Thông tin Vạn Đạt sẽ thông qua nền tảng vận hành thông tin hóa để xây dựng tương ứng cho các phòng ban và các hệ thống, đưa trọng điểm kiểm soát được quy định trong chế độ dày hàng nghìn trang vào hệ thống thông tin, cuối cùng thực hiện thao tác dây chuyền hóa và kiểm soát tự động hệ thống hóa. Đối với nội dung được quy định rõ ràng trong chế độ quản lý, ví dụ như quyền hạn xét duyệt, điều khoản cưỡng chế khống chế, thì hệ thống thông tin hóa sẽ tự động tiến hành kiểm soát mạnh. Trong hệ thống quản lý chi phí của Vạn Đạt, khi khoản chi vượt quá mức tiêu chuẩn nào đó, quy trình sẽ tự động gửi xin phê duyệt của chủ tịch. Như vậy, chính là thực hiện chính xác việc để hệ thống kiểm soát tự động hóa. Và khi xét duyệt nghiệp vụ, hệ thống thông tin sẽ căn cứ vào những kiểm soát nghiệp vụ để tự động tiến hành tính toán, phân tích, đồng thời đưa ra thông tin gợi ý tương ứng, phán đoán xem có hợp tiêu chuẩn hay không. Cuối cùng, cung cấp tham khảo có ích cho người phê duyệt. 1.3. Giá trị của hệ thống IT. Thứ nhất, tăng cường kiểm soát tập đoàn. Tập đoàn Vạn Đạt nhấn mạnh việc quản lý chặt chẽ trên phương diện kiểm soát, thì mô hình tập quyền cao độ và kiểm soát mạnh thuộc về tổng bộ tập đoàn. Trong mô hình này thì tổng bộ được ví như hệ thống thần kinh trung ương và các hình thức kinh doanh và dự án được ví như ốc vít thuộc về đơn vị thực hiện. Sau khi Vạn Đạt hoàn thiện sâu tiêu chuẩn hóa, chuỗi hóa sản phẩm và tiêu chuẩn hóa quản lý thì tính linh hoạt và cá tính hóa của dự án sẽ ngày càng ít đi. Bởi vì nền tảng thông tin hóa của Vạn Đạt sẽ lấy phần lớn nội dung của hoạt động quản lý kinh doanh như trọng điểm quản lý doanh nghiệp, quy trình nghiệp vụ, chỉ dẫn làm việc để tiến hành tối ưu. Nền tảng thông tin hóa trở thành phương tiện truyền đạt và nền tảng hiệu quả cho việc tăng cường kiểm soát tập đoàn, hỗ trợ Vạn Đạt quản lý tinh vi hóa liên vùng, đa dự án, đa hình thức kinh doanh và lượng công nhân viên khổng lồ. Cuối cùng có thể nhanh chóng và hiệu quả cao trong việc thực hiện triệt để phương pháp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng bộ Tập đoàn từ trên xuống dưới. Thứ hai, bảo đảm năng lực thực thi nghiệp vụ. Năng lực thực thi hiệu suất cao của Vạn Đạt cần sự đảm bảo của hệ thống thông tin hóa. Bí quyết thành công hàng đầu của Vạn Đạt chính là năng lực thực thi có hiệu suất cao. Sau khi hệ thống thông tin hóa hoàn thành hỗ trợ mạnh mẽ và đưa ra trọng điểm kiểm soát đối với nghiệp vụ, sẽ thực hiện tối ưu IT đối với nghiệp vụ và quản lý. Việc kiểm soát công nhân viên và cán bộ quản lý của Vạn Đạt sẽ có thể thực hiện từng bước một, căn cứ vào dây chuyền tiêu chuẩn hóa để triển khai công việc và tiến hành quản lý. Thực hiện nghiệp vụ nhanh chóng và hiệu quả thông qua hệ thống IT đảm bảo năng lực thực thi mạnh mẽ của Vạn Đạt. Thứ ba, xây dựng Vạn Đạt số hóa. Thời đại Big Data, tức là dữ liệu lớn, đã tới trong thương mại, kinh tế và các lĩnh vực khác. quyết sách mà doanh nghiệp đưa ra sẽ ngày càng căn cứ vào dữ liệu và phân tích, mà không căn cứ vào kinh nghiệm và trực giác. Dữ liệu vận hành, thực thi và quản lý mà hệ thống thông tin hóa được kiểm soát toàn diện, tạo ra mỗi ngày, mỗi tuần từ 78 trung tâm thương mại, 45 khách sạn 5 sao, 6.000 rạp chiếu phim và 75 nhà hàng KTV của Vạn Đạt hiện tại thật khiến người ta kinh ngạc. Tập đoàn Vạn Đạt sẽ căn cứ vào dữ liệu quản lý kinh doanh lớn, kịp thời, toàn diện và căn cứ vào hệ thống kinh doanh thông minh, còn gọi là BI, để đưa ra những điều nên biết, nên khống chế trong quản lý kinh doanh thời kỳ đầu, tới có thể dự đoán thời kỳ sau, cuối cùng hỗ trợ lãnh đạo của Vạn Đạt đưa ra quyết sách khoa học và chính xác hơn. Sau đây sẽ là sơ đồ quy hoạch thông tin hóa, lâu dài, khái quát và đa tầng đáp ứng nhu cầu phát triển của Vạn Đạt. Sơ đồ đề cập tới công doanh nghiệp và website tập đoàn, website hình thức kinh doanh, website trung tâm thương mại, dự án. Cụ thể như sau. Công doanh nghiệp, hình thức kinh doanh. Một, hệ thống mô đun hóa tổng hợp gồm quản lý tài chính, hệ thống marketing, kiểm soát diện tích, quản lý an toàn, ngân hàng trực tuyến của doanh nghiệp, quản lý nhà cung cấp, chi phí nghiên cứu khả thi, chi phí marketing, giám sát nhiệm vụ, phát triển đất đai, hợp nhất báo cáo, quản lý chi phí. 2. Hệ thống gọi đầu tư cho thuê gồm tính toán lưu lượng khách thị trường, nhất thể hóa thu ngân POS, quản lý kho nhãn hàng, bảo đảm an toàn, quản lý bất động sản cao cấp, hệ thống quản lý khiếu nại, hệ thống xây dựng xanh, hệ thống đo lường tiêu hao năng lượng. 3. Nền tảng quản lý kinh doanh gồm duy tu thiết bị lớn, quản lý kênh, hệ thống vé, quản lý xếp hàng, quản lý ăn uống, quản lý bán hàng, quan hệ khách hàng, video toàn cảnh, chỉ huy quyết sách, hệ thống báo cáo, nền tảng dịch vụ khách hàng. 4. Kiểm soát kinh doanh khách sạn gồm quản lý mua bán, quản lý tồn kho, quản lý thiết bị, trung tâm chăm sóc khách hàng, kinh doanh yến hội, kinh doanh ăn uống, video theo yêu cầu, quản lý hội viên. 5. Hệ thống sơ đồ thiết kế quy hoạch, định mức thiết kế, kiểm soát kế hoạch. 6. Quản lý công thương, quản lý con dấu, tố tụng pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ, quản lý kho nông trại, giám sát ý kiến công chúng, quản lý học tập, hệ thống kho ví dụ. Công doanh nghiệp, quản lý nhịp nhàng. 1. Hệ thống dự án OA, thông tin tức thì. 2. Hệ thống quản lý thị trường gồm thư điện tử, nền tảng thông tin. 3. Du lịch văn hóa gồm đăng nhập một lần, lý lịch thống nhất. 4. Quản lý khách sạn, hội nghị qua video, ứng dụng di động. 5. Thiết kế quy hoạch gồm ứng dụng quản lý trên màn hình máy tính, quản lý nhân lực. 6. Chức năng tập đoàn gồm quản lý tài vụ, quản lý tài liệu. Ứng dụng phổ biến. Công doanh nghiệp, kết cấu cơ sở. Trung tâm dữ liệu, mạng dữ liệu, an toàn thông tin, mạng điện tổng hợp, RFID, ngôn ngữ trao đổi, thiết bị di động, CCTV, mạng Wi-Fi văn phòng, mạng nghiệp vụ, camera giám sát. Công trình cơ sở. về quy hoạch thông tin hóa bất động sản thương mại Vạn Đạt. Thứ nhất, hình thức kinh doanh. Trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin hóa, nghiệp vụ là cốt lõi, chức năng là then chốt. Do đó, Vạn Đạt đã nhằm vào lĩnh vực then chốt của nghiệp vụ cốt lõi và mô đun có thể tiêu chuẩn hóa, thông tin hóa. Để tiến hành xây dựng hệ thống, lần lượt phân thành 6 mục lớn, đó là hệ thống dự án, hệ thống quản lý thị trường, hệ thống quản lý du lịch văn hóa, hệ thống quản lý khách sạn, thiết kế quy hoạch, hệ thống chức năng tập đoàn. Từ đó xây dựng toàn diện hệ thống thông tin hóa. Thứ hai, quản lý nhịp nhàng. Làm tốt việc nâng cao hiệp đồng, an toàn và năng lực thực thi để hỗ trợ cho yêu cầu quản lý nghiệp vụ và chức năng của tập đoàn tốt hơn nữa. Vạn Đạt đã xây dựng hệ thống văn phòng hiệp đồng toàn diện, hệ thống thông tin hóa chủ yếu xây dựng OA, thông tin tức thì, nền tảng thông tin, đăng nhập một lần, hội nghị qua video, ứng dụng di động và ứng dụng quản lý trên màn hình máy tính. Việc ứng dụng và hoạt động trực tuyến của những hệ thống này đã làm tăng nhanh chóng hiệu suất trao đổi giữa các phòng ban và công nhân viên, nâng cao mạnh mẽ tính trôi chảy của công việc, trở thành trợ thủ tốt trong công việc. Thứ ba, công trình cơ sở. Hệ thống thông tin hóa mạnh mẽ và dày đặc của Vạn Đạt, nếu không có một công trình cơ sở IT ổn định thì rất khó để đảm bảo việc vận hành hiệu suất cao của cả hệ thống thông tin hóa Vạn Đạt. Do đó, Vạn Đạt đã xây dựng trung tâm dữ liệu, mạng dữ liệu, thiết bị an toàn thông tin và hệ thống giám sát camera tiên tiến và nhanh gọn, hiệu quả cao, hỗ trợ hữu hiệu cho việc vận hành và quản lý toàn bộ hệ thống thông tin hóa Vạn Đạt. 22. Cốt lõi. Cơ cấu nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống thông tin hóa bất động sản thương mại. Tập đoàn Vạn Đạt bố trí rộng, hình thức kinh doanh nhiều, tái bản nhiều trên cơ sở sơ đồ quy hoạch thông tin hóa đáp ứng yêu cầu của cả tập đoàn. Vạn Đạt tự mình thực hiện phương pháp kết cấu 1+4 trong hệ thống thông tin hóa nghiệp vụ cốt lõi bất động sản thương mại, tức là lấy việc kiểm soát kế hoạch dự án bất động sản thương mại làm trọng, lấy 4 mục kiểm soát nghiệp vụ gồm kiểm soát thiết kế, kiểm soát chi phí, kiểm soát gọi đầu tư và kiểm soát marketing làm hệ thống thông tin trụ cột. Trong cả cơ cấu hệ thống thông tin hóa nghiệp vụ cốt lõi, kế hoạch là chính tuyến, thiết kế, chi phí, gọi đầu tư và marketing là hạt nhân. Hãy nghĩ tới tính quan trọng của những mô đun thông tin hóa này. Những chương mục tiếp theo chúng ta sẽ lần lượt nói rõ hơn. 2-3. Cơ sở nền tảng. Công trình cơ sở IT hiệu suất cao, an toàn và quốc tế hóa. Việc xây dựng hệ thống thông tin hóa Vạn Đạt ngay từ khi bắt đầu đã rất coi trọng việc xây dựng công trình cơ sở IT và xây dựng mạng lưới, đã xây dựng được hệ thống quản lý an toàn, thông tin thống nhất quy phạm, kiểm soát linh hoạt. Trung tâm dữ liệu Vạn Đạt mang cấp quốc tế là cơ sở vật lý để lưu trữ an toàn lượng lớn dữ liệu nghiệp vụ. Kiến trúc mạng lưới ổn định và tin cậy là phương diện để tổng bộ vận hành tập đoàn trung tâm dữ liệu kết nối thông suốt với các trung tâm thương mại Vạn Đạt và thành phố Vạn Đạt, giúp hệ thống nghiệp vụ truyền tải nhanh chóng và trao đổi thời gian thực. Hệ thống quản lý an toàn thông tin với tiêu chuẩn cao, quốc tế hóa và sáng tạo hóa là trung tâm và linh hồn của việc đổi mới nghiệp vụ, đổi mới kỹ thuật. Lầu cao vạn trượng khởi đầu từ mặt đất. Công trình cơ sở IT hiệu quả cao, an toàn và quốc tế hóa là cơ sở vững chắc và đáng tin cậy cho sự phát triển nhanh chóng của Vạn Đạt. Thứ nhất, trung tâm dữ liệu Vạn Đạt cấp quốc tế. Bất động sản thương mại Vạn Đạt đã mở rộng quy mô hóa liên vùng, đa ngành nghề, mang tới yêu cầu sử dụng đối với hệ thống thông tin hóa không ngừng tăng lên. Công trình cơ sở thông tin hóa vốn có bất luận là trên phương diện dung lượng, tín nhiệm hay là quản lý đều không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển nghiệp vụ. Để giải quyết vấn đề không đồng bộ của công trình cơ sở thông tin hóa xuất hiện trong quá trình phát triển nhanh chóng của nghiệp vụ, thì tập đoàn Vạn Đạt đã quyết tâm khởi công xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn cao cấp mang trình độ tiên tiến thế giới. Trung tâm thông tin đã nghiêm túc nghiên cứu và tham khảo khái niệm và công nghệ thiết kế tiên tiến của các trung tâm dữ liệu trong và ngoài nước trên cơ sở ổn định, đáng tin và đáp ứng yêu cầu phát triển thông tin hóa trong tương lai 10 năm của tập đoàn. Suy xét chu đáo tới yêu cầu mở rộng linh hoạt và duy tu vận hành hiệu suất cao, đồng thời chú ý tới yêu cầu tiết kiệm năng lượng và giảm độc hại, cung cấp môi trường hoạt động ổn định lâu dài và an toàn trong cả một năm với 365 ngày cho hệ thống thông tin hóa của tập đoàn. Thứ hai, kiến trúc mạng lưới ổn định và tin cậy. Hệ thống thông tin hóa cần trang bị cơ sở IT mạnh, tiên tiến và ổn định. Nền tảng này là để đảm bảo tất cả hệ thống thông tin của tập đoàn Vạn Đạt hoạt động bình thường, ổn định và hiệu quả cao. Tin cậy cao trên nhiều mặt. Để đảm bảo sự tin cậy của mạng lưới, Vạn Đạt đã áp dụng hai phương án nhà cung ứng đối với đường dây riêng của trung tâm thương mại. Khách sạn và rạp chiếu phim mới tới tổng bộ tập đoàn, dùng sự bảo vệ của nhà cung ứng để bảo đảm các nghiệp vụ không bị gián đoạn. Ngoài ra, để đảm bảo sự tin cậy của dữ liệu nghiệp vụ, Vạn Đạt đã xây dựng trung tâm dữ liệu cấp cao ở Bắc Kinh và Lang Phường, dùng để đảm bảo tính tin cậy của hệ thống nghiệp vụ. Môi trường mạng lưới ổn định. Đây là cơ sở để đảm bảo việc vận hành nghiệp vụ. Một môi trường mạng lưới ổn định mới có thể đảm bảo ở mức độ cao cho sự vận hành của các hệ thống nghiệp vụ mà môi trường mạng lưới ổn định có được từ chế độ và tiêu chuẩn. Chế độ quy phạm. Đội ngũ vận hành bảo trì mạng lưới của Vạn Đạt trên cơ sở kinh nghiệm vận hành bảo trì nhiều năm đã tổng kết ra một chế độ vận hành bảo trì đồng bộ và quy phạm, nghiêm túc thực hiện theo chế độ trong công tác vận hành bảo trì hàng ngày. Để ngăn ngừa những sự cố gây ra bởi yếu tố con người, từ căn bản, đội ngũ vận hành bảo trì mạng lưới của Vạn Đạt hoàn thiện cơ chế ứng phó thích hợp, cũng là một thành phần kết cấu bảo đảm tính ổn định vận hành mạng lưới của Vạn Đạt. Tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Bất luận là lựa chọn thiết bị mạng lưới, kết nối dây cáp trong phòng thiết bị hay là tạo lập môi trường của phòng máy, thì đều có tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với các phương diện mạng lưới của Vạn Đạt. Phát hiện chỗ không đạt tiêu chuẩn khi nghiệm thu sẽ yêu cầu bên chịu trách nhiệm chỉnh đốn, cho đến khi hoàn toàn đạt tiêu chuẩn mới có thể đi vào giai đoạn tiếp theo. Mô hình xây dựng mạng lưới Vạn Đạt linh hoạt và nhanh chóng. Đội ngũ mạng lưới của Vạn Đạt đã thiết kế nhiều phương án tổ chức mạng lưới để đáp ứng yêu cầu của các công ty đối với các phương diện như thời gian xây dựng và tính năng của mạng lưới, thực hiện việc thích ứng nhanh chóng đối với các dự án xây mới. Ngoài ra, cùng lúc với việc tối ưu hóa mạng lưới hiện có, cũng tiến hành giao lưu sâu rộng với các nhà cung ứng, nghiên cứu thảo luận tính khả thi của các phương thức tổ chức mạng lưới mà nhà cung ứng cung cấp. Như vậy, một mặt đảm bảo sự tiên tiến về kỹ thuật của mình và nâng cao tiềm lực phát triển nghiệp vụ. Mặt khác, có thể tìm ra mô hình xây dựng nhanh hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển cực nhanh của Vạn Đạt. Tóm lại, Vạn Đạt đã thông qua chế độ và tiêu chuẩn để quy phạm quản lý nội bộ, thông qua việc kết nối với doanh nghiệp và nhà cung ứng để hoàn thiện hợp tác đối ngoại, tạo ra một mạng lưới kỹ thuật số toàn diện, bảo đảm cho sự phát triển nhanh chóng của Vạn Đạt. Thứ ba, ba biện pháp lớn để đảm bảo an toàn giao thông. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh, cấp tốc của kỹ thuật thông tin và thông tin di động và xu thế chuyển mình từ nghiệp vụ truyền thống sang nghiệp vụ trực tuyến, trên phương diện quản lý an toàn thông tin thì Vạn Đạt chủ yếu đối diện với ba thách thức dưới đây. Đầu tiên là quá nhiều ý kiến. Đa nguyên hóa ngành nghề và quốc tế hóa nghiệp vụ yêu cầu hợp quy mang tính ép buộc của các quốc gia. Các khu vực tồn tại mâu thuẫn đối với tính thống nhất trong quản lý nội bộ của Vạn Đạt. Thứ hai là độc lập nghiên cứu phát triển yêu cầu quản lý an toàn thông tin. Che giấu được ứng dụng hệ thống và vòng đời hoàn chỉnh của dữ liệu. Thứ ba kỹ thuật mới, thúc đẩy nghiệp vụ mới. Cùng lúc với phòng nghiệp vụ, tìm kiếm lối quản lý và phương pháp mới. Còn cần nâng cấp hơn nữa, cùng với những ứng dụng mới như kỹ thuật thông tin, Weibo, WeChat. Nghiệp vụ kiểu đa vùng sẽ va chạm nhau. Biên giới an toàn mạng lưới ngày càng mơ hồ bởi sự mạnh mẽ, linh hoạt và tính phổ biến của thiết bị máy tính cá nhân. Những vấn đề này thay đổi từng ngày đã không ngừng gây ra vấn đề khó khăn cho việc quản lý an toàn thông tin. Do đó, trung tâm thông tin của tập đoàn Vạn Đạt đã trải qua suy xét toàn diện và đưa ra 3 phương án giải quyết. Đầu tiên là hệ thống quản lý an toàn thông tin xây dựng chỗ đứng trong nước, hướng tới quốc tế. Hiện nay, hệ thống quản lý an toàn thông tin của tập đoàn Vạn Đạt đã tổng hợp tiêu chuẩn quy phạm thông dụng ở trong nước và quốc tế, lấy yêu cầu cơ bản bảo vệ cấp an toàn hệ thống thông tin GBT22239/2008 và hướng dẫn phương pháp bảo vệ cấp an toàn hệ thống thông tin GBT25058/2012 của quốc gia là chỉ dẫn cơ bản kết hợp với yêu cầu quy phạm của hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 27000 đã bước đầu xây dựng hệ thống hoàn chỉnh và từng bước hoàn thiện hơn nữa. Cách xây dựng này đã suy xét tổng hợp tới yêu cầu mang tính ép buộc ở trong nước đối với mạng lưới doanh nghiệp. Ví dụ như quy định đối với thanh toán phi tài chính, yêu cầu mang tính hợp quy đối với nghiệp vụ quốc tế như Sabanet, Osliet của Mỹ, yêu cầu mang tính ép buộc đối với doanh nghiệp ở Mỹ, PCI, DSS, tiêu chuẩn an toàn dữ liệu nghiệp vụ, thẻ thanh toán, có thể cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn thông tin mang tính thông dụng. Đối với yêu cầu riêng của ngành nghề, nghiệp vụ đặc thù với an toàn thông tin sẽ căn cứ vào 2 bộ tiêu chuẩn quy phạm kể ở trên, kế hợp thực tiễn nghiệp vụ để tiến hành phân tích, phối hợp, điều chỉnh và sửa đổi. Thứ hai, Vạn Đạt nhấn mạnh coi trọng quản lý an toàn thông tin trong giai đoạn nghiên cứu phát triển. Đầu tiên là nhân viên quản lý và phát triển dự án phần mềm phải có tố chất cao. Những nhân viên này chủ yếu đến từ các doanh nghiệp phần mềm nổi tiếng toàn cầu như Microsoft, IBM, Hewlett, Packard, được huấn luyện căn bản về an toàn thông tin và có kinh nghiệm thực tiễn dồi dào. Tiếp theo, Vạn Đạt yêu cầu tiến hành thẩm tra an toàn và kiểm soát quy trình nghiêm ngặt. Đối với tất cả hệ thống nghiệp vụ chuẩn bị đưa vào hoạt động, đều phải thông qua việc thẩm tra an toàn của phòng quản lý an toàn thông tin, tiến hành xem xét, thẩm tra tổng hợp đối với logic nghiệp vụ, mã code, cấu hình hệ thống và mô hình vận hành bảo trì. Thẩm tra an toàn đối với hệ thống nghiệp vụ mới sẽ có một phiếu phủ quyết. Đối với hệ thống nghiệp vụ đặc biệt quan trọng, còn áp dụng phương pháp thứ 3, thử nghiệm và đánh giá chuyên nghiệp. Tiến hành duyệt lại đối với kết quả thẩm tra. Sau cùng, xây dựng quy phạm thiết kế khung hệ thống, công bố và định kỳ cập nhật hướng dẫn thiết kế kiến trúc an toàn của hệ thống ứng dụng mới, cung cấp ý kiến chỉ dẫn từ 3 phương diện gồm thiết kế ứng dụng, kiến trúc hệ thống và kiến trúc an toàn mạng lưới. Thứ 3, xây dựng mô hình quản lý linh hoạt sáng tạo. Ở phương diện này, chủ yếu thông qua 2 phương pháp chính để thực hiện. Một là học tập và giao lưu, tức là tiếp tục theo sát sự phát triển và sáng tạo của kỹ thuật thông tin. Tư vấn cố vấn với các doanh nghiệp an toàn thông tin hàng đầu thế giới để xây dựng quan hệ nghiệp vụ ổn định và lâu dài, mở ra tầm nhìn quốc tế, tăng cường giao lưu giữa phòng kiểm soát lĩnh vực an toàn thông tin với các tổ chức xã hội, cố gắng nắm vững xu hướng mới của kỹ thuật trong thời gian ngắn. Hai là không ngừng tiếp thu và sáng tạo, thừa nhận cuộc cải cách của kỹ thuật tất yếu thúc đẩy sự điều chỉnh tư duy quản lý, dám thử nghiệm kỹ thuật mới và nghiệp vụ mới, đồng thời đem nó hòa hợp vào trong hệ thống nghiệp vụ hiện có. 3. 3 sách lược thông tin. Điểm, tuyến, diện. Xây dựng hệ thống thông tin hóa vạn đạt đã tuân theo nguyên tắc quy hoạch tổng thể, thực hiện từng bước. Trước khi khởi động xây dựng toàn diện hệ thống thông tin hóa, đã mời công ty tư vấn IT chuyên nghiệp cấp quốc tế đưa ra sơ đồ quy hoạch tổng thể của hệ thống thông tin hóa vạn đạt, xây dựng hệ thống nền tảng thông tin hóa phù hợp với nhu cầu phát triển và kiểm soát nghiệp vụ của vạn đạt. Và trong sách lược thực thi của hệ thống thông tin hóa cụ thể thì vạn đạt căn cứ vào nguyên tắc mang tính quan trọng và cấp bách để phát triển sách lược thực thi, căn cứ vào đột phá điểm, kéo dài tuyến, mở rộng diện, đã thúc đẩy thành công việc xây dựng theo trình tự các hệ thống thông tin hóa vạn đạt. Thứ nhất, đột phá điểm. Kiểm soát là chính, vận hành là phụ. Sau khi trải qua quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin hóa, trong khâu thực hiện nhất định phải bình tĩnh, không yêu cầu lớn và toàn diện, mà yêu cầu điểm đột phá hoặc điểm khởi đầu, không khu vực của doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, yêu cầu kết hợp giữa đặc điểm kiểm soát của doanh nghiệp với yêu cầu của thượng tầng, sắp xếp tốt cấp ưu tiên của việc xây dựng hệ thống thông tin hóa. Vạn đạt luôn nhấn mạnh năng lực thực thi hiệu quả cao, yêu cầu chính sách, chế độ và ý chí của doanh nghiệp có thể quán triệt và truyền đạt hoàn toàn. Do đó, trong thời kỳ đầu của thông tin hóa, vạn đạt đã lựa chọn chính sách đột phá điểm với tiêu chí kiểm soát là chính, vận hành là phụ. Thứ hai, kéo dài tuyến, nâng cao vận hành, hoàn thiện kiểm soát. Sau khi hoàn thiện việc xây dựng thông tin hóa của tập đoàn Vạn Đạt với rất nhiều điểm kiểm soát, việc xây dựng hệ thống thông tin hóa Vạn Đạt bắt đầu xoay quanh việc nâng cao vận hành, căn cứ vào tư duy hoàn thiện kiểm soát để tiến hành xây dựng hệ thống thông tin nội bộ của các hình thức kinh doanh. Thứ ba, mở rộng diện. Hiệp đồng các hình thức kinh doanh, hòa hợp toàn diện. Sau khi kiểm soát và hoàn thành cơ bản việc xây dựng hệ thống thông tin của các hình thức kinh doanh, việc tiến cử sâu rộng hệ thống thông tin hóa Vạn Đạt sẽ phải căn cứ vào sơ đồ quy hoạch thông tin hóa để tiến hành hợp đồng giữa các hệ thống hình thức kinh doanh, thúc đẩy sự hòa hợp toàn diện giữa tất cả các hệ thống thông tin hóa. Do hệ thống thông tin hóa Vạn Đạt đều kiên trì lấy độc lập nghiên cứu phát triển làm chủ, nên phương diện kết nối giữa tiêu chuẩn giao diện và dữ liệu của các hệ thống thông tin không tồn tại khả năng đảo biệt lập thông tin. Cuối cùng, thông qua hòa hợp toàn diện để thực hiện hiệp đồng nghiệp vụ đa ngành nghề của Vạn Đạt. Ba la mã, quản lý và bảo đảm thông tin hóa Vạn Đạt. 1. Mô hình nghiên cứu phát triển độc lập đặc thù. Mô hình xây dựng thông tin hóa của Vạn Đạt là trên cơ sở hết mình nghiên cứu phát triển doanh nghiệp, sách lược nghiệp vụ và đặc sắc quản lý của Vạn Đạt. Sau khi trải qua kiểm tra, đánh giá và đánh giá nhà cung ứng thông tin hóa trong nước, đã tiến hành nghiên cứu, thảo luận nhiều lần và đi sâu vào luận chứng, cuối cùng đã khẳng định mô hình nghiên cứu phát triển độc lập đặc thù. Mô hình này chính là một mô hình xây dựng sáng tạo kiên trì, lấy nghiên cứu phát triển độc lập làm chủ thể, lấy phương án giải quyết thành thục nghiệp vụ và hợp tác mở rộng với các doanh nghiệp gia công nổi tiếng làm bổ sung, tự chủ khống chế kết quả nghiên cứu phát triển vượt mức quy định trên mặt kỹ thuật. 1.1. Đặc điểm của nghiên cứu phát triển độc lập. Mô hình nghiên cứu phát triển độc lập mà Vạn Đạt nhấn mạnh không phải là chỉ tất cả hệ thống thông tin của Vạn Đạt đều nghiên cứu phát triển độc lập, mà là lấy nghiên cứu phát triển độc lập làm chủ thể, lấy phương án giải quyết thành thục nghiệp vụ và hợp tác mở rộng với các doanh nghiệp gia công nổi tiếng làm bổ sung, cuối cùng thực hiện tự chủ khống chế kết quả nghiên cứu phát triển, và khi hoàn thành nghiên cứu phát triển, xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống thông tin hóa cụ thể. Tất cả đều không phải đi từ con số 0, mà là căn cứ vào sản phẩm thương mại hóa với bên ngoài, kết hợp với yêu cầu nghiệp vụ và kiểm soát của mình để tiến hành phát triển lần 2 hợp lý, sau cùng đáp ứng yêu cầu quản lý cá tính hóa của tập đoàn Vạn Đạt. 1.2 Nguyên do của nghiên cứu phát triển độc lập. Vạn Đạt kiên trì nghiên cứu phát triển độc lập làm trọng, bởi mục đích chủ yếu là muốn nắm vững quyền chủ động toàn diện, xây dựng hệ thống thông tin hóa, không muốn bị các nhà cung ứng trong và ngoài nước kìm hãm. Vạn Đạt sớm đã có một ít kinh nghiệm trong quá trình hợp tác với các nhà cung ứng trong nước. Tiếp đó, việc xây dựng thông tin hóa của Vạn Đạt có rất nhiều đặc điểm như quy mô lớn, mô hình kiểm soát và hình thức kinh doanh phức tạp, yêu cầu cao, nên ngành nghề rất khó cung cấp được một phương án giải quyết hoàn thiện. Căn cứ vào hai nguyên nhân lớn kể trên, Vạn Đạt đã quyết định tự mình đặt kế hoạch xây dựng mô hình vận hành nghiên cứu phát triển để tổ chức thông tin hóa và lấy nghiên cứu phát triển độc lập làm chủ thể. 1.3 Giá trị của nghiên cứu phát triển độc lập. Tính tới hiện tại, nền tảng thông tin hóa của Vạn Đạt đã bao phủ toàn diện đối với thông tin của 12 mảng chức năng và 9 mảng nghiệp vụ của tập đoàn Vạn Đạt. Và độc lập nghiên cứu phát triển ra gần 100 hệ thống phần mềm, đã tổng cộng nhận được 41 giấy chứng nhận quyền tác giả phần mềm quốc gia. Mô hình nghiên cứu phát triển độc lập của Vạn Đạt rốt cuộc đã đem lại giá trị gì cho việc kinh doanh và phát triển của tập đoàn Vạn Đạt? Tổng kết lại, có 3 điểm. Đầu tiên là tính tự chủ và tính chủ đạo của nghiên cứu phát triển phối hợp hiệu quả với mô hình quản lý nghiệp vụ của Vạn Đạt. Tiếp theo là nền tảng thông tin hóa của Vạn Đạt với sự chính xác, nhanh chóng và hiệu quả cao đã đáp ứng hữu hiệu cho nhu cầu quản lý phát triển nhanh chóng của Vạn Đạt. Sau cùng, nghiên cứu phát triển độc lập đã đào tạo hiệu quả năng lực cốt lõi của đội ngũ IT Vạn Đạt, đã đào tạo ra một lớp tinh anh quản lý và nghiên cứu phát triển hệ thống thông tin hóa. 2. Tổ chức phân cấp và bảo vệ chế độ. 2.1 Tổ chức. Mô hình tổ chức IT Vạn Đạt kiểm soát phân cấp. Đội ngũ không có sự chuyên nghiệp và năng lực thực thi, mô hình tổ chức không có hiệu suất cao, căn bản sẽ không thể thực hiện yêu cầu xây dựng hệ thống thông tin hóa Vạn Đạt. Vạn Đạt hiện có hơn 80.000 công nhân viên và hơn 800 đơn vị pháp nhân. Phải đảm bảo mỗi một hệ thống thông tin hóa có thể thực thi tới mỗi đơn vị, thực thi tới mỗi công nhân viên. Chỉ căn cứ vào trung tâm quản lý thông tin của tổng bộ thì không đủ. Vì vậy, kết hợp mô hình kiểm soát mạnh mẽ chức năng của tổng bộ tập đoàn, Vạn Đạt đã thiết lập kiến trúc quản lý 3 cấp nhằm vào tổ chức thông tin hóa, tức là xây dựng 3 cấp tổ chức, bao gồm trung tâm quản lý thông tin tổng bộ tập đoàn, phòng thông tin tổng bộ các hình thức kinh doanh và phòng thông tin trung tâm thương mại. Dưới sự kiểm soát phân cấp, trung tâm quản lý thông tin tổng bộ tập đoàn thực hiện việc kiểm tra đánh giá nghiệp vụ hiện trường và báo cáo công tác nghiệp vụ định kỳ đối với phòng thông tin tổng bộ công ty thuộc hệ thống, đồng thời có quyền kiến nghị đối với việc chuyển chính thức tăng cấp của tổng giám đốc, phó tổng giám đốc phòng thông tin tổng bộ thuộc hệ thống. 2.2 Chế độ. Hoàn thiện chế độ thông tin hóa và kiểm soát mạnh tổng bộ dự toán IT. Không quy củ, không có phạm vi, hệ thống thông tin hóa với lượng nhiều và phạm vi rộng của Vạn Đạt cần chế độ quản lý kiên quyết để hỗ trợ và thực thi. Do đó, trung tâm quản lý thông tin đã xây dựng chế độ quản lý thông tin hóa tương đối hoàn thiện, dùng để chỉ đạo và bảo đảm nhiệm vụ thực thi thông tin hóa. Cụ thể mà nói, trung tâm quản lý thông tin tiến hành quản lý từ 7 phương diện lớn gồm quản lý chế độ, quản lý dự toán, gọi thầu dự án được duyệt, nghiên cứu phát triển dự án, đào tạo người dùng, thực thi mở rộng và quản lý vận hành bảo trì. Sau đây là bảng mô phỏng sơ lược chế độ quản lý thông tin hóa của Vạn Đạt. Nội dung công việc. Quản lý chế độ. Mô tả. 1. Trung tâm quản lý thông tin phụ trách lập ra và sửa đổi chế độ quản lý thông tin hóa của tập đoàn. 2. tiến hành xét duyệt đối với chế độ thông tin hóa và sổ tay thao tác của các hệ thống. Nội dung thứ hai, quản lý dự toán. Mô tả, trung tâm quản lý thông tin tổ chức lập ra dự toán dự án nghiên cứu phát triển thông tin hóa của tập đoàn và các hệ thống hàng năm và tiến hành quản lý thống nhất. Công việc thứ ba, gọi thầu dự án được duyệt. Mô tả, một, tất cả dự án thông tin hóa đều phải được tiến hành phê duyệt. 2. Dự án thông tin hóa sau khi được duyệt sẽ được trung tâm quản lý thông tin tổ chức gọi thầu. Công việc tiếp theo, nghiên cứu phát triển dự án. Mô tả, dự án thông tin hóa do trung tâm quản lý thông tin quy hoạch và nghiên cứu phát triển thống nhất, bao gồm xác nhận yêu cầu thiết kế phần mềm, lập trình phần mềm, thử nghiệm, tối ưu hóa và nâng cấp. Nội dung công việc tiếp theo, đào tạo người dùng. Mô tả, trung tâm quản lý thông tin, phòng thông tin tổng bộ của các hệ thống cần đảm trách việc đào tạo đối với người dùng quan trọng của hệ thống thông tin. Công việc thực thi mở rộng. Mô tả, các phòng nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo của trung tâm quản lý thông tin tổ chức vận hành thí điểm hệ thống thông tin và mở rộng toàn diện. Công việc tiếp, quản lý vận hành bảo trì. Mô tả, trung tâm quản lý thông tin tiến hành quản lý vận hành bảo trì hàng ngày đối với công trình cơ sở của hệ thống thông tin hóa, bao gồm mạng lưới, phòng máy, server. Để tiến hành quản lý thống nhất đối với hệ thống thông tin hóa của tổng bộ tập đoàn, các tổng bộ hoạt động thương mại và các cửa hàng của trung tâm thương mại, trung tâm quản lý thông tin tổng bộ tiến hành khống chế tổng bộ đối với việc quản lý dự toán thông tin hóa. Tất cả dự toán thông tin hóa của các tổng bộ thông tin hóa các hình thức kinh doanh, các trung tâm thương mại và cửa hàng đều cần trải qua xét duyệt của tổng bộ. Trung tâm quản lý thông tin tổ chức lập ra dự toán dự án nghiên cứu phát triển thông tin hóa của tập đoàn và các hệ thống hàng năm và tiến hành quản lý thống nhất trong quá trình đó. Ba, tiến hành đồng bộ việc đào tạo nhiều và kiểm tra đánh giá nghiêm. Mỗi hệ thống thông tin hóa của Vạn Đạt trước khi đưa vào hoạt động đều sẽ công bố đồng bộ biện pháp quản lý và kiểm tra đánh giá liên quan. Biện pháp kiểm tra đánh giá trực tiếp móc nối với tiền thưởng, đào tạo dùng để giúp công nhân viên nhanh chóng thích ứng, tìm hiểu và quen sử dụng hệ thống thông tin mới để làm việc là khái niệm của kéo. Và kiểm tra đánh giá, tức là xây dựng tính nghiêm túc ứng dụng hệ thống thông tin hóa, là khái niệm của đẩy. Hệ thống trước khi đưa vào hoạt động cần phải trải qua vận hành thử. Sau khi chỉnh sửa, căn cứ vào tình hình vận hành thử, lại bước vào kiểm tra đánh giá chính thức, đảm bảo kiểm soát chu toàn. 3.1. Đào tạo nhiều, đa dạng hóa đào tạo, hễ đào tạo là phải kiểm tra đánh giá. Để quán triệt hơn nữa ứng dụng của hệ thống thông tin thì đã tiến hành đào tạo toàn diện nhằm vào hệ thống thông tin hóa, đồng thời tiến hành quản lý nghiêm ngặt đối với hình thức đào tạo, kiểm tra đánh giá đào tạo và hiệu quả đào tạo. Cụ thể mà nói, trên mặt hình thức đào tạo đã áp dụng chính sách đa dạng hóa và cá tính hóa, tức là có đào tạo tập trung của tổng bộ, lại có đào tạo của hiện trường và còn mở đào tạo từ xa, cũng mau chóng tăng tính nhạy bén của đào tạo. Đối với việc đào tạo của hệ thống thông tin hóa, Vạn Đạt không chỉ nhấn mạnh cung cấp đào tạo đa dạng hóa và toàn diện, mà còn nhấn mạnh đã là đào tạo tất phải kiểm tra đánh giá. Đào tạo mà không có kiểm tra đánh giá thì hiệu quả rất khó đảm bảo. 3.2. Kiểm tra đánh giá nghiêm. Quan hệ, quá trình và kết quả giữa nghiệp vụ và IT đều coi trọng như nhau. Để tăng cường nâng cao hơn nữa việc ứng dụng và sử dụng sâu rộng của công nhân viên đối với hệ thống thông tin hóa, ngoài việc làm tốt đào tạo toàn diện ra, còn tiến hành kiểm tra đánh giá và kiểm soát nghiêm ngặt đối với việc chấp hành và sử dụng hệ thống thông tin hóa. Ví dụ như phòng thông tin của các tổng bộ hệ thống tiến hành kiểm tra đánh giá hàng ngày, kiểm tra đánh giá hiện trường và kiểm tra đánh giá định kỳ đối với nhân viên thông tin hóa, đồng thời lấy hình thức tổng kết 6 tháng báo lên trung tâm quản lý thông tin của tập đoàn. Trên phương diện liên kết kiểm tra đánh giá IT của Vạn Đạt nhấn mạnh kiểm tra đánh giá liên quan nghiệp vụ và IT, tức là không chỉ tiến hành kiểm tra đánh giá nghiệp vụ mà còn tiến hành kiểm tra đánh giá hệ thống IT. Mục đích của việc làm như vậy là bảo đảm quan hệ sâu rộng giữa nghiệp vụ và IT, thực hiện việc kiểm soát hệ thống thông tin hóa trong quá trình nghiệp vụ. Tiếp theo, kiểm tra đánh giá IT còn nhấn mạnh việc kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả được coi trọng như nhau, tức là nếu mốc thời điểm quá trình của nhân viên nào đó thực hiện không tốt sẽ khiến kết quả tổng thể thực hiện không tốt, bị phạt là không tránh khỏi. Bởi vì kéo dài thời gian của một điểm quan trọng sẽ ảnh hưởng không chỉ tới mình bạn mà tất cả những người hợp tác có liên quan đều bị liên lụy. Trên phương diện phương pháp kiểm tra đánh giá, Vạn Đạt chủ yếu sử dụng hai phương pháp đối với việc quản lý hệ thống thông tin hóa, đó là phương pháp hành chính và phương pháp thành tích. Phương pháp hành chính chủ yếu biểu hiện là thông báo phê bình và mang thông báo phê bình liên kết với tăng cấp công nhân viên, tư cách bình chọn. Tiếp nữa là phương pháp thành tích. Căn cứ vào việc Vạn Đạt có nhiều hệ thống nghiệp vụ để gắn kết kiểm tra đánh giá và tiền thưởng với nhau, ví dụ như hệ thống mô đun hóa kế hoạch và hệ thống quản lý chi phí liên kết trực tiếp với hệ thống HR. Ví dụ, công nhân viên nào đó của công ty quản lý thương mại đèn đỏ một lần ở mốc thời điểm cấp 3 trong kế hoạch dự án sẽ bị trừ điểm. Văn phòng kinh doanh của dự án nào đó tồn tại rủi ro mất an toàn có thể sẽ bị giảm 2% tiền thưởng hàng năm. Sau khi thông qua mối liên hệ và trừ điểm, trừ tiền thưởng giữa hệ thống thực thi nghiệp vụ và hệ thống EHR, cuối cùng hệ thống sẽ có thể tự động đưa ra tiền thưởng hàng năm của công nhân viên. Có rất nhiều hệ thống thông tin hóa của các doanh nghiệp bất động sản không nhận được sự thành công. Nguyên nhân là vì việc thực thi hệ thống thông tin hóa lấy nghiệp vụ làm chỗ dựa, không gắn kết với thành tích, tiền thưởng của công nhân viên, hoặc không có lệnh có thể theo, lại hoặc có lệnh không thực hiện. Nên chế độ kiểm tra đánh giá và đào tạo toàn diện nghiêm ngặt của Vạn Đạt đã tăng hiệu quả. Việc ứng dụng sâu rộng của hệ thống thông tin hóa Vạn Đạt thực hiện việc hòa hợp sâu giữa quản lý cộng nghiệp vụ cộng IT. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu tiết thứ nhất trong chương 7 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của chương 7 của quyển sách. Kính mời quý thính giả đón nghe.